Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Cái tên quen thuộc, tại cái không gian đặc thù này bên trong, Bạch Vận biết rõ nơi này chỗ tốt xa lớn xa hơn ngoại giới. Ở chỗ này trình yếu nhất chính là tu luyện thần thức. Mà cái kia tiểu mao hầu tử kỳ thật liền giống như nàng. Bất quá có thể đem thần thức tu luyện đến thực thể cảnh giới. Vậy liền xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Ôn Dịch Tinh để Bạch Vận trong lòng ấm áp, hắn có thể minh bạch Ôn Dịch Tinh đối nàng tình nghĩa. Cùng địa vị cách xa, hắn không nghĩ, hắn liền vội hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử, Linh Âm Tiền Bối. Cái này tiểu mao hầu tử đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lại có thể lấy thần thức là thực thể xuất hiện tại không gian này bên trong. Còn có thể đem thần thức thực thể tu luyện tới huyền thiên cảnh giới. Cái này không khỏi cũng quá mức kinh khủng chút ít đi. Cái này gọi kinh khủng a, ngươi hẳn là lý giải sai. Ngươi có thể làm được thần thức ly thể, đã là vạn người không được một thiên tài. Có thể làm được thần thức ly thể, cũng có thể tu luyện thần thức võ kỹ đến đối ngoại công kích. Ngươi bây giờ thực lực này đã là kỳ tài ngút trời. Cao thủ chân chính nhóm làm được bên ngoài cơ thể công kích. Cũng không phải là như thế, mà là một loại trạng thái khác. Linh Âm Tiên Tử cười nói, từ xưa đến nay, cái nào sợ sẽ là thiên đế tại ngươi cảnh giới này cũng chưa từng có như thế tạo hóa. Thần trí của ngươi ly thể, tác dụng cực lớn, nhưng cũng không phải là tại phàm nhân giai đoạn liền có thể phát huy chân chính cường đại. Những này chờ ngươi đột phá nguyên phủ cảnh sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại cái này tiểu mao hầu tử, dùng nhưng thật ra là, lực lượng nguyên thần, Bạch Vận tại Linh Âm Tiên Tử nhắc nhở dưới, rất nhanh liền nghĩ đến nơi này. Hắn liền vội vàng hỏi kia cái phong ấn này đến tột cùng là để làm gì? Phong ấn đương nhiên sẽ không bạch bạch thiết hạ, này tiểu mao hầu tử là yêu. Bản thể thực lực tại tinh thần đại lục phía trên cũng đã là vô địch trạng thái. Hẳn là từ yêu giới tản bộ tới. Đương nhiên, đây là suy đoán của ta. Cái yêu hầu này rất là thông minh. Tại yêu bên trong, có rất lớn một chút đều là từ yêu thú tiến hóa mà thành. Đương nhiên còn có một số đặc thù chính là từ người biến thành yêu. Yêu thú, yêu tộc phần lớn tu luyện đều là linh thức. Cái nào sợ sẽ là thành yêu. Cũng là như thế, cái yêu hầu này lại có thể lấy yêu thân thể, đem yêu ớt nguyên thần tu luyện đến cảnh giới như thế. Thật sự là không dám tưởng tượng. Linh Âm Tiên Tử vội vàng nói, ngươi nên tỉnh, bằng không thật làm cho Ôn Dịch Tinh tiểu tử kia giải trừ phong ấn. Các ngươi liền thật chơi xong, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút, nhìn xem còn có không có biện pháp khác. Bạch Vận đột nhiên mở hai mắt ra. Liền vội vàng đứng lên đối Ôn Dịch Tinh nói, tiểu sư đệ, không cần thiết giúp nó giải trừ phong ấn. Tiểu mao hầu tử hoàn hồn nhìn về phía Bạch Vận, rất là phẫn nộ, trực tiếp đưa tay đi bắt Bạch Vận, giận dữ nói, ngươi cái này đơn thuần muốn chết. Bạch Vận vội vàng nhảy lên, tránh khỏi, tiện tay phóng xuất ra U Linh công kích. U Linh công kích là dương càn nguyên công kích chiêu số. Chân chính thi triển vẫn là tại Ngọc Hoàn bên trong dương càn nguyên. Điều trùng tiểu kỹ, tiểu mao hầu tử thân thể to lớn từ không trung vọt lên. Người mắc lừa á, Bạch Vận nghịch ngợm cười một tiếng, từ hầu tử dưới thân chui tới, đi vào Ôn Dịch Tinh bên người. Vội vàng nói, ngọn núi này mới là chỗ an toàn nhất. Nơi này hầu tử lên không nổi, ngươi cái đại lừa gạt, nhân tộc hèn hạ ti bỉ vô sỉ. Tiểu mao hầu tử hai tay nện đất, rất là phát điên. Ôn Dịch Tinh vội vàng vỗ trán của mình nói, ta thật sự là quá gấp, suýt nữa quên mất, ngọn núi này mới là phong ấn phá hầu tử địa phương. Hầu tử lên không nổi nha, tại sao ta cảm giác ta trí thông minh cao như vậy một người? Ở trước mặt ngươi làm sao lại cùng choáng váng giống như? Ngươi cái này gọi trong lòng có quỷ, không ngốc mới là lạ. Bạch Vận không nhịn được trêu chọc một câu, Ôn Dịch Tinh cũng không biết như thế nào phản bác, đành phải lắc đầu coi như thôi. Cùng nữ tử đấu võ mồm, kia mới gọi có mao bệnh, hắn đành phải nói sang chuyện khác hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta trước đó nghe tiểu phá hầu tử nói, rơi xuống tại trong cái không gian này người tại 3 ngày sau đó liền có thể tự động rời đi. Cũng không biết có phải hay không là thật, làm càn, thế mà còn dám hoài nghi bản vương nói lời, đây đương nhiên là thật, bất quá, các ngươi ở trên núi cũng không phải tốt như vậy qua. Chỉ cần ta thủ dưới chân núi, các ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp ly khai cái không gian này. Đây chính là phong linh giới quy củ. Tiểu Mao hầu tử biến trở về khỉ nhỏ bộ dáng, ông bụng cười nói, mặc dù ở chỗ này có chút tịch mịch, nhưng là có các ngươi làm bạn cũng là không sai. Bản vương rất thích, ha ha, xem ra nó nói hẳn là thật, người bên ngoài tìm chúng ta hẳn là tìm điên rồi đi. Bạch Vận bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cười nói, nhập gia tùy tục, tiểu sư đệ ngươi không có phát hiện một vấn đề a? Nơi này đối với tu luyện thần thức là rất địa phương tốt a. Ta dựa vào, ngươi làm sao cái gì đều có thể phát hiện, Ôn Dịch Tinh thật sự là lúng túng không được, hắn luôn cảm giác mình tại Bạch Vận trước mặt như cái 3 tuổi tiểu hài tử. Từ khi đeo lên tiểu sư đệ cái danh xưng này về sau, liền quả quyết hái không xuống, hắn căn cứ Bạch Vận nói, thử dùng thần thức tiếp xúc mảnh không gian này, quả nhiên là chỗ tốt cực lớn. Hắn cười nói, ta thật sự là phục ngươi, hiện tại ta thế nào cảm giác mình tiến phúc địa, ha ha ha ha ha ha. Tiểu Mao hầu tử lại là lên tiếng cười nói, tiểu phá hầu tử, ngươi cười cái gì sức lực, Ôn Dịch Tinh không rõ khỉ nhỏ vì sao cười to. Luôn cảm thấy có chút không có hảo ý, liền mở miệng hỏi, đương nhiên là tiếu ngu ngốc của các ngươi a, các ngươi căn bản cũng không biết cái này trên núi có cái gì. Các ngươi là đoán không sai, ở chỗ này đối thần thức cùng nguyên thần tu luyện rất có ích lợi. Lúc trước phong ấn ta người kia tại kiến lập tốt như vậy một hoàn cảnh, vốn là đi đón một người tới đây tu luyện, thuận tiện trông giữ ta, đáng tiếc quá khứ nhiều năm như vậy. Hắn chưa hề trở lại qua, mà ta lợi dụng cái này không gian đặc thù, đem nguyên thần tu luyện tới tình trạng như thế, có phải hay không rất nhân tài a? Tiểu Mao hầu tử lầm bầm lầu bầu, giống như là cùng Bạch Vận, Ôn Dịch Tinh nói chuyện, nhưng cũng giống nói chuyện với mình, đáng thương bản vương sông lầm tinh thần đại lục. Liền bị người kia cầm tù, còn nói ngôi sao gì đại lục không nên có cao thủ như thế. Ta cùng hắn đánh dòng dã 7 ngày 7 đêm, lại vẫn bại, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy ta đáng thương a? Ta đường đường linh hầu tộc mới hầu vương, thế mà bị các ngươi như thế không nhìn ở trong mắt. Ngươi nói người kia có phải hay không gọi Trần Lâm Phong? Bạch Vận hỏi dò, làm sao ngươi biết? Tiểu Mao hầu tử đang nghe Trần Lâm Phong 3 chữ về sau, nhỏ gầy thân thể cũng là chấn động. Nó nhìn chừng chừng hướng Bạch Vận, hy vọng Bạch Vận có thể nói cho nó biết, ta từng tại một chỗ bí cảnh bên trong biết được tin tức về người nọ. Là từ lôi mã giác thú nơi đó biết được sự tồn tại của người nọ. Là cái tiên đạo cao thủ, Bạch Vận thẳng thắn nói, lôi mã nhất tộc có tiềm lực nhất yêu thú, Trần Lâm Phong từ yêu giới mang theo 8 con yêu thú. Đều là từ từng cái yêu vương dưới mí mắt lấy đi. Ta truy đến tinh thần đại lục, mới gặp phải hắn cầm tù. Tiểu Mao hầu tử minh bạch đây hết thảy. Nó hai tay một đám nói. Ta ăn ngay nói thật, ta đến nơi này chính là vì đuổi giết hắn tới. Đáng tiếc chúng ta yêu giới không có truyền thống phù. Ta cưỡng ép phá giới mà đến. Thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Người này tâm cơ chi sâu, thông hiểu ngũ hành, tinh thông không gian trận pháp, đủ loại pháp thuật đều biết. Bản vương cũng rất là bất đắc dĩ. Ngoặc kép, hết chương.